đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, đến từ Khương Lạc Nguyên cứu trợ canh. Nam, trong đại hạp cốc chỉ có hai con đường, giờ phút này đều bị chặn lại. Hạ Tiểu Man có rất nhiều tự trách muốn nói, nhưng lại không phải ở thời điểm này. Nàng cầm chặt vấn kiếm, dưới mắt ngoại trừ dùng thanh thần kiếm này mở đất ra một con đường sống bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lúc này, Phương Lương Ngọc mở miệng, Thu cô nương, nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta bảo đảm các ngươi không việc gì. Nàng không chỉ là đối bức tranh đó cùng thần kiếm có hứng thú, càng muốn hơn đem Thu Bạch Lộ biến thành đồ vật của mình. Nàng tính cách dở hơi, chuyện này cơ hồ không ai không biết, Thu Bạch Lộ tự nhiên không có khả năng đáp ứng, mà lời này càng là chọc giận Hạ Tiểu Man. Nàng giơ lên kiếm chỉ hướng Phương Lương Ngọc, cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Phương Lương Ngọc lặng lẽ quét tới, ngươi thật đúng là ồn ào, ta cũng không có nói chuyện cùng ngươi a, hoa. Chỉ thấy có người xuất thủ trước, hướng Hạ Tiểu Man bọn người phát khởi tập kích, muốn đánh đòn phủ đầu. Mà người này xuất thủ cũng dẫn động tất cả mọi người. Thu Bạch Lộ một trưởng đem người kia đánh lui, sau đó đám người hướng phía hẻm núi bên ngoài chạy đi. Tuy nói năm người kia không đơn giản, nhưng tối thiểu nhìn xem ít người a, nhìn chằm chằm tiểu tử kia bắt, ngăn ở hẻm núi một chỗ khác năm người đã định tốt mục tiêu. Ma tu bên kia là tất cả mọi người muốn bắt, mà bọn hắn bên này nhiệm vụ chỉ cần bắt một cái là đủ rồi. Không cần thiết lãng phí càng nhiều công phu đi cùng những cái kia ma tu tranh. Thần kiếm đích thật là đồ tốt, nhưng tình huống chưa hẳn cùng nho thành bức tranh đồng dạng. Nếu như thanh kiếm kia rơi vào Loạn Hồn Uyên thế lực trong tay, thần kiếm chủ nhân tất nhiên sẽ đến Loạn Hồn Uyên tới. Mà nho thành bức tranh không giống, thứ này hiện tại chỉ là rơi vào tiểu tử kia trên tay. Chỉ là một cái không có bối cảnh thuế phàm cảnh tu sĩ. Cho dù là từ trong tay hắn giật đồ, hắn lại có thể thế nào? Chuyên tâm chằm chằm bức tranh chính là tam phương đồng thời hành động. Tam sư tỷ, mang nhị sư tỷ đi trước. Dương Phi Tuyết trong đám người chém giết, làm hậu phương hai người mở đường. Dưới mắt nhị sư tỷ Hạ Tiểu Man trạng thái rất kém cỏi, căn bản không có khả năng chống cự quá nhiều địch nhân. Muốn bắt ấn lưu tô năm người kia cùng ma tu tự nhiên cũng không phải cùng một bọn. Có ma tu thậm chí cũng để mắt tới đầu của bọn hắn, đến mức biến thành một trận đại loạn đấu. Dương Phi Tuyết giờ phút này đã giết đỏ cả mắt, mặc dù không ngừng mà bị thương, nhưng lại đã đánh chết mấy người. Nàng đáy mắt dây đỏ trèo lên, trong lúc nhất thời càng trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Ừng ực, nhịp tim thanh âm như trống to gõ vang, một cỗ nhiệt ý dâng lên, khí huyết mãnh liệt, như cuồn cuộn giang hà thanh thế to lớn. Dương Phi Tuyết ra quyền càng thêm tấn mãnh lăng lệ, quyền phong ở giữa còn có cỗ cực kỳ hung thần sát khí. Một quyền liền đem một người xương ngực đánh nát, thiên quân chi lực, cho dù là thần khiếu cảnh tu sĩ nguyên khí bình chướng đều khó mà chịu nổi. Huyết sắc vẩy ra, trong lúc nhất thời lại giữa sân tạo thành huyết vụ. Nàng này làm sao càng chiến càng mạnh, một đám người vây công lại có chút chiếm không được với gió. Phi Tuyết, Thu Bạch Lộ đã nhận ra dị thường của nàng, lúc này la lên một tiếng, mà giờ khắc này Dương Phi Tuyết lại lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, không ngừng mà trong đám người chém giết, nhưng chung quy là địch nhiều ta ít. Nàng đầu gối sau quắc ổ mãnh chịu một kích, bị ép quỳ một chân trên đất, sau đó chính diện tiếp nhận trọng kích bay ngược ra ngoài. Hỗn trướng, Hạ Tiểu Man gặp một màn này sau cũng đỏ mắt, rút kiếm mà đi. Đám người không ngừng mà bị thương, liền ngay cả Tiểu Hồng Âm cũng là như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cao cao trên vách đá, có một vị hất lên hắc bào thiếu nữ đang đứng ở nơi đó, áo choàng theo gió phiêu dát. Nàng nhìn xem trong hạp cốc đại hỗn chiến cũng là nhức đầu không thôi, liền biết lại biến thành cái dạng này. Vị này thiếu nữ chính là Khương Lạc Nguyên, lúc nghe một chút tin tức sau cũng là chạy tới phụ cận. mà ở trong đó thông hướng phía ngoài chỉ có hạp cốc này. Quả nhiên, các nàng đều ở đây. Thanh thần kiếm kia uy lực nàng tại Hắc Hồn Thành cũng đã gặp. Nhưng tại cái này trong hạp cốc sử dụng, nói không chừng chỉ có thể đến cái đồng quy vu tận. Mà thiếu niên kia bức tranh nghe nói là trong truyền thuyết Nho Thành bức tranh. Trước đó từ Hắc Hồn Thành mở ra không gian đường hầm thoát đi, đoán chừng cũng là may mắn mà có kia Nho Thành bức tranh, nhưng nếu như có thể sử dụng, hắn khẳng định sớm đã dùng. Hiện tại bức tranh năng lực không cách nào dùng. Thần kiếm không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể lấy ở đâu đánh cược một lần. Cơ hồ là một cái tử cục. Ta cũng không phải vì các ngươi a, chỉ là vì trả tiền bối ân tình. Khương Lạc Nguyên thì thầm trong miệng. Sau đó tay phải trước người phất qua. Một vòng màu lam nhạt lưu quang xẹt qua. Chỉ thấy che màu lam huỳnh quang mâm tròn trôi lơ lửng ở trước mặt của nàng. Từng đạo linh văn khắc sâu tại hư không bên trong, tản ra cực hạn huyền ảo ẩn ý. Thái ất huyền la bàn. Khương Lạc Nguyên tay phải đặt ở mâm tròn phía trên. Tay trái lấy ra một viên ngọc thạch. Trong con ngươi có hoài niệm chi sắc. Sư tôn, tương lai ta sẽ tự mình nắm giữ này bàn đi Thái Thiên Mật Tông. Nàng bây giờ không cách nào trưởng khống này bàn. Chỉ có thể mượn nhờ sư tôn lưu lại vật này. Cũng chỉ có thể dùng như thế một lần. Răng rắc, ngọc thạch nát đi. Khương Lạc Nguyên bên người nổi lên một vị lão giả hư ảnh. Hắn vươn tay ra, đem kia bàn tay khô gầy chồng chất ở tại tay của thiếu nữ bên trên. Mở, hai người thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Ông, trong chớp nhoáng này, lấy Khương Lạc Nguyên làm trung tâm triển khai một tòa đại trận. Phảng phất vạn vật đều lấy nàng làm trung tâm. Mượn nhờ này bàn lực lượng, nàng lại khiến tự thân hóa thành trận nhãn. Trong hạp cốc vô số người, nhưng không có một cái có thể cảm nhận được đại trận triển khai. Trong nháy mắt mà đi, kích thích trận thế, ầm ầm, cả tòa hẻm núi chấn động. Hai đầu vách núi đúng là bị lực lượng vô hình vỡ vụn. Vô tận đá lăn rơi rụng xuống, đem hai đạo phong tỏa. Mà điều này cũng làm cho Ấn Lưu Tô đáy lòng thật lạnh. Trời muốn diệt ta. Trong bức tranh, lão giả bỗng nhiên có cảm ứng. Lên tiếng nói, Lưu Tô, chấn định lại. Vách núi đỉnh thiếu nữ khóe miệng tràn ra vết máu. Hai mắt đỏ bừng, giống như là tiếp nhận áp lực lớn lao. Hai ngón cùng nhau, đang kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, phía dưới Hạ Tiểu Man bọn người đều là cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình bao lại các nàng. Không nên phản kháng. Ấn Lưu Tô thuận ý của lão giả hô lớn một tiếng. Dương Phi Tuyết giống như là không có nghe thấy. Còn tại dãy rùa, mà lúc này Thu Bạch Lộ bỗng nhiên vươn tay ra bắt lấy cái trước cổ tay. Phi Tuyết, đạo này tiếng hô hoán ra trì thần hồn lực. Trực kích Dương Phi Tuyết tâm linh. Trong mắt nàng hiện ra một tia thanh minh. Lúc này mới dừng tay không có dãy rùa. Lại xa một chút, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên ngón tay tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng về bên cạnh di động tới. Giống như là ốc sên bò chậm chạp, dị thường ra sức, đến mức trơn bóng trên trán đều có gân xanh hiển hiện. Giống như là đã dùng hết toàn lực, máu không ngừng mà từ khóe miệng chảy ra tới sao. Nàng cắn chặt hàm răng, răng đều bị huyết sắc nhuộm dần, nhất định phải lại xa một chút, chỉ là rời đi hẻm núi vẫn là quá nguy hiểm. Lại xa một chút, ngón tay bất quá chỉ là đến trận bàn biên giới. Nàng cũng đã mất đi toàn bộ khí lực, mà kia ngọc thạch cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thu, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Khương Lạc Nguyên ngón tay trong nháy mắt thu hồi. Sau đó bắt lấy Thái Ất Huyền La Bàn. Thân hình cùng trong hạp cốc những người kia tại trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Dù cho giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Nhưng nhân vật chủ yếu biến mất sát na. Bọn hắn vẫn không tự chủ được toàn bộ ngừng lại. Người đâu? Một mực nhìn chằm chằm giữa sân thế cục Phương Lương Ngọc cũng không nhịn được biến sắc. Chẳng lẽ lại là cái kia Nho Thành bức tranh? Không đúng, nếu có thể dùng ngay từ đầu liền dùng. Huống hồ tại vừa mới như vậy hỗn loạn tình huống dưới. Nàng cũng nhìn chằm chằm vào lớn nhất sự không chắc chắn thiếu niên kia. Hắn rõ ràng ngay cả bức tranh đều không có cơ hội dây vào. Phương Lương Ngọc trầm mặc hồi lâu.